Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, trọng thương Mazada. Sau một khắc, đụng lá bùa cùng, ích hình kiếm quang đụng vào nhau. Cả hai giúp nhau triệt tiêu, một cổ năng lượng cường đại hướng bốn phía tràn ngập, phụ cận cỏ dại, cây cối, cạn kiệt chặn ngang cắt đứt. Một bên Lâm Long tại lá bùa cùng, ích hình kiếm quang đụng vào nhau thời điểm, cũng đã né tránh đến cách đó không xa, nhưng mà Mazada lại không đến gấp tránh né, năng lượng trực tiếp đem hắn lật tung, đụng, Mazada rớt tại 5 mét xa trên mặt đất. Tóc tai bù xù, thật là chật vật, chết, đúng lúc này, Lâm Long xem đúng thời cơ, hai chân tại mặt đất đạp một cái. Cả người phóng lên trời, Thư Hùng song kiếm lần hai đối với Mazada vung lên. Lập tức, Mazada cảm giác bị tử thần tập trung, lưng run lên, mí mắt trực nhảy, cả người sắc mặt cũng lập tức tái nhợt. Hừ, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, cuộc đời này không giết ngươi, thề không làm người. Mazada hai tay rất nhanh niết động pháp quyết, cắn chót lưỡi. Một ngụm máu tươi phun trên mặt đất, trong miệng hét lớn, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngàn dặm bỏ chạy, xá, nói xong, chân phải tại mặt đất đạp mạnh, lấy ra một tờ lá bùa dán tại trên chân, phốc phốc, một tiếng, nói thì chậm khi đó thì nhanh, kiếm quang đã chém tới, trực tiếp cắt tiến Mazada trong bụng, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Mazada lập tức biến mất, oanh, kiếm quang mang theo huyết hoa đánh trên mặt đất. Một cái tiểu hình hố xuất hiện, phía trên chậm rãi toát ra sương mù. Móa nó, ta nhổ vào, chạy sau con thỏ còn nhanh. Lâm Long phiền muộn nhổ nước miếng, tự thiếu một chút như vậy điểm. Một giây đồng hồ đều không muốn có thể giết chết hắn. Có thể cuối cùng vẫn là cho hắn chạy. Đồng thời Lâm Long cũng biết Thư Hùng song kiếm cùng thủy hỏa bất xâm lợi hại. Pháp sư đỉnh phong hắn có thể cùng tụ linh trung kỳ cao thủ đối kháng. Thậm chí có thể chém giết. Mazada trọng thương chạy trốn. Lâm Long không có đuổi theo. Hắn một mồi lửa đốt đi Mazada cỏ tranh phòng. Cuối cùng trở lại Trương gia thôn tìm được thôn trưởng. Người kia bị ngươi đánh chạy. Thôn trưởng sững sờ, lập tức nếp nhăn trên mặt lập tức khỏa thành một đoàn. Mặt mũi tràn đầy kích động nói, hảo hảo ha ha ha ha, lần này chúng ta không cần chết rồi. Tiểu Long thật sự là rất đa tạ ngươi rồi. Thôn trưởng không cần cảm ơn, hàng yêu trừ ma là của ta bổn phận, đã thôn sự tình toàn bộ giải quyết, ta cũng nên trở về tìm sư phụ. Lâm Long nói ra, Lâm Long. Đúng lúc này, Trương Băng nhìn xem Lâm Long muốn nói lại thôi. Lâm Long hiểu ý cười cười. Băng nhi ngươi yên tâm. Ta sẽ đi Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học tìm được ngươi rồi. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Trương Băng sắc mặt vui vẻ. Nhu Thuận nhẹ gật đầu. Vậy cứ như thế à thôn trưởng. Ta đi trở về. Lâm Long nói ra. Nhanh như vậy, ăn cơm lại đi thôi. Thôn trưởng nói tới chỗ này, lại hướng Hắc Tử nói ra, Hắc Tử, đi xem nhà ai còn có gà trống lớn, đánh tới rừng, Tiểu Long ăn cơm lại đi, ngươi cũng biết, chúng ta không có gì tốt chiêu đãi, cơm rau dưa, đừng, thôn trưởng, ta là muốn trở về phục mệnh, sau đó xuống núi tìm ba mẹ, ngươi biết không, ta 16 năm không gặp ba mẹ. Ta hiện tại thật sự rất muốn trở về, cho nên tựu không chậm trễ thời gian. Lâm Long tranh thủ thời gian ngăn cản thôn trưởng, lập tức hướng thôn trưởng phất phất tay. Thôn trưởng ta đi cũng không phải đừng tới, đem gà trống lớn giữ lại lần sau ta đến lại giết đi. Băng nhi chúng ta Tĩnh Hải thành phố tại cách nhìn, các hương thân gặp lại. Nói xong. Lâm Long mấy cái lách mình tự biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại thật sự vội vã trở về gặp ba mẹ. Một tòa hiểm trở bất ngờ núi lớn. núi ở chỗ sâu trong một chỗ thung lũng. Thung lũng bốn chu hoa đoàn gấm đám, phong cảnh hợp lòng người. Ở giữa còn tọa lạc, lấy hai ở giữa cỏ tranh phòng. Chiếm diện tích đại khái 50 nhiều mét vuông mét. Giờ phút này cỏ tranh trước phòng. Sư phụ, đệ tử đem Trương gia thôn sự tình xử lý tốt. Lâm Long quỳ một chân trên đất, nhìn xem ngồi ở trên mặt ghế phơi nắng mặt trời Lăng Vân Tử kích động nói. Ừ, ngươi xuống núi a, đây là ngươi cha mẹ địa chỉ. Lăng Vân Tử lười biếng nằm ở trên mặt ghế, con mắt đều không trợn một chút, đá lởm chởm tay phải lấy ra một tờ nhiều nếp nhăn giấy trắng. Lâm Long nhìn xem giấy trắng kích động tiểu tâm can, bịch bịch, trực nhảy. Đoạt tựa như cầm qua giấy trắng, vạch trần xem xét, đập vào mắt chính là một đống cứt. A hát không, là một tòa phòng ở, viết Tĩnh Hải thành phố Lâm Gia Thôn. Lệnh một đầu là một vòng tròn, viết phòng, chính giữa vẽ lên một đầu siêu siêu vẹo vẹo tuyến bắt đầu kết nối. Không phải đâu sư phụ ngươi, ngươi đây không thể như vậy lừa bố mày a hát. Lâm Long nhìn xem địa đồ, lập tức mộng ép, tiếp theo đáng thương nhìn xem Lăng Vân Tử, ếch có phải hay không xem không hiểu. Đúng lúc này, Lăng Vân Tử mãnh liệt làm mà bắt đầu. Một đôi ưng nhãn gắt gao chằm chằm vào Lâm Long, coi như muốn đem Lâm Long cho nên bí mật đều nhìn ra tổng quát. Lâm Long bị xem sợ hãi, trong nội tâm thẳng thình thịch, sư phụ như thế nào như vậy xem ta, sẽ không phải không cho ta xuống núi a? Ai, đột ngột, Lăng Vân Tử thở dài, có chút bất đắc dĩ, có chút mê mang, trên đó viết Tĩnh Hải thành phố Lâm Gia Thôn. Ngươi làm gì thế, nhớ nhìn đường tuyến, trực tiếp nhớ kỹ địa danh không được sao? Đúng vậy, Lâm Long vỗ đùi, thầm mắng mình ngu vờ ca lờ. Bất quá ngươi tay phải mở ra cho ta xem một chút. Lăng Vân Tử nói ra, Lâm Long trong nội tâm nhảy dựng. Hắn biết nói, thông thiên hội sự tình hay là giấu giếm bất trụ sư phụ. Vốn Lâm Long không định nói, bởi vì hắn cảm giác thông thiên hội tựa hồ cùng Mao Sơn quan hệ không thế nào tốt. Sợ Lăng Vân Tử biết đạo không cho hắn về nhà. Hiện tại Lăng Vân Tử hỏi, Lâm Long đành phải bắt tay mở ra. Ừ, tiễn đưa ngươi một câu. Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Tốt rồi, ngươi xuống núi a, có rảnh hồi trở lại đến xem ta. Hiện tại lão già ta một người lẻ loi hiu quạnh đợi thâm sơn giã lĩnh tịch mịch được rất a hát. Nói xong, Lăng Vân Tử nhìn phương xa, cho người một loại thập phần cô tịch cảm giác. Lâm Long lập tức có loại không nghĩ xuống núi xúc động. Nhưng vào lúc này, khóe mắt trong lúc vô tình chứng kiến cỏ tranh trong phòng một cái bóng người quen thuộc hiện lên. Bằng vào Lâm Long thị lực, hắn biết nói, đây là dưới núi Lý Quả Phụ. Trong nội tâm cười cười, thầm nghĩ sư phụ giả bộ chân tướng, thiếu chút nữa tự bị gạt. Tốt sư phụ, ta cái này xuống núi, ngươi muốn hào hào chiếu cố chính mình, đồ nhi có rảnh sẽ trở lại xem ngài. Nói xong, Lâm Long cũng không quay đầu lại đã đi. Nghĩ thầm, có Lý Quả Phụ cùng sư phụ, sư phụ chắc có lẽ không tịch mịch a. Cạc cạc cạc, ai nha, ngươi cái này thằng danh con, nói đi là đi, nhớ kỹ vừa rồi ta nói câu nói kia. Lăng Vân Tử lập tức khí dựng râu trừng mắt, có thể sau một khắc, Lâm Long bóng lưng biến mất, trên mặt hắn lập tức hiện ra một tia hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Lập tức thân thể nhất thiểm, lập tức tiến vào cỏ tranh phòng. Lâm Long sau khi rời khỏi đây tự một đường chạy như điên. Chân đạp ngọn cây chợt lóe lên, tựa như quỷ ảnh. Bình thường xuống núi cần hơn 10 phút. Lâm Long lần này gần mất 8 phút đồng hồ. Vừa nghĩ tới về nhà có thể gặp ba mẹ, hắn tự kích động không kềm chế được. Có thể xuống núi sau Lâm Long mộng ép. Trước mắt có đầu nhựa đường đường, có thể hai bên trái phải nên đi cái kia một bên. Đúng lúc này, Lâm Long nhớ tới Lăng Vân Tử hai mắt tỏa sáng. Ta không phải nhớ kỹ địa chỉ sao? tùy tiện đi cái phương hướng, đến lúc đó tìm người hỏi một chút không là được rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Long vẻ mặt kích động hướng bên tay phải đi đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.